Truyền nhân thần y, chương 91, C91, Sư Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Mã Hiểu Lộ vẫn không thể tin được. Điều cô không thể tin được chính là, Tô Vũ thực sự có thể tìm ra cách đối phó với loại bệnh cúm mới mà rất nhiều bác sĩ và chuyên gia ở Trung Quốc đều bó tay không có cách. Tuy rằng Mã Hiểu Lộ không biết nhiều về y thuật, nhưng cô vẫn hiểu được những hiểu biết cơ bản thông thường. Y thuật siêu phàm không thể nào luyện được trong một sớm một chiều. Vậy y thuật trẻ hóa của Tô Vũ từ đâu mà có? Nhìn Mã Hiểu Lộ im lặng không nói lời nào, Tiêu Tuyết Ni thử dùng tay quơ quơ trước mắt cô nói. Sư nương, cô làm sao vậy? Mã Hiểu Lộ lắc đầu lẩm bẩm. Vậy tại sao anh ấy chưa từng nói cho tôi biết? Kỳ thật Mã Hiểu Lộ hẳn là đã sớm biết Tô Vũ có y thuật này, chính là lúc lần đầu tiên Tô Vũ đưa cho cô miếng dán lưu thông máu bầm. Chẳng qua lúc ấy quan hệ giữa cô và Tô Vũ vẫn còn rất căng thẳng. Cho nên cô còn tưởng rằng Tô Vũ mua ở bên ngoài, nên cũng không để ý. Bây giờ nhớ lại, miếng dán có hiệu quả lưu thông máu bầm rõ rệt như vậy, chỉ sợ cũng là do Tô Vũ tự tay làm. Sư nương, cô không nên trách sư phụ, thật ra hôm nay tôi cũng mới tới bái sư, không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy, thật sự là. Tiêu Tuyết Ni hiển nhiên rất tự trách mình, bây giờ đầu óc Mã Hiểu Lộ đang rối loạn, chủ yếu là về những thay đổi gần đây của Tô Vũ. Bất kể là dáng vẻ bình tĩnh trong cách xử sự với người ngoài trông khá khác biệt so với mọi người. Mà trên phương diện tình cảm đối với mình, Mã Hiểu Lộ gần như có thể kết luận, anh hoàn toàn không phải là Tô Vũ. Thậm chí, lúc này Mã Hiểu Lộ còn có một ý nghĩ lớn mật. Tô Vũ mắc bệnh tâm thần phân liệt gì đó, hiện tại thật ra anh đang giả vờ là một người khác hoàn toàn không tồn tại. Hoặc là nói... Một ngày nào đó Tô Vũ bị người ngoài hành tinh bắt đi và cưỡng ép cấy vào đầu anh những ký ức không thuộc về anh, để cho anh có được y thuật cao siêu. Mà trên thực tế, Tô Vũ đã sớm thẳng thắn với Mã Hiểu Lộ, chỉ là lúc đó Mã Hiểu Lộ cười trừ mà thôi. Nghe được những chuyện này từ trong miệng Tiêu Tuyết Ni, làm cho trong lòng Mã Hiểu Lộ có một loại cảm giác cần phải lại làm quen với Tô Vũ và có một loại cảm giác xa lạ một cách kỳ lạ. Mã Hiểu Lộ hít sâu một hơi. Điều này cũng có thể chứng minh chuyện trước đó quả thực là hiểu lầm. Nhưng cho dù không phải là hiểu lầm, nếu như người hiện giờ cũng không phải Tô Vũ thì cô cần gì phải tức giận chứ? Bởi vì người này hoàn toàn không phải là chồng của cô, anh ta có quan hệ với ai ở bên ngoài thì cô có quyền gì mà can thiệp vào chứ? Một tiếng, cạch, vang lên, Mã Hiểu Lộ đang trong trạng thái ngẩn ngơ được Tiêu Tuyết Ni đi ra ngoài, chuyện đề cử, nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Rõ ràng xét theo biểu hiện hiện tại của Mã Hiểu Lộ mà nói, trong chốc lát cô còn chưa có cách nào tiêu hóa và hấp thu được tin tức lớn như vậy, cô cần có thời gian để suy nghĩ. Sau khi Mã Hiểu Lộ ngồi xuống, Tiêu Tuyết Ni cũng rất hiểu chuyện, cô ấy biết nếu lúc này mình ở đây thì hai người kia sẽ không tiện nói chuyện. Vì thế cô ấy cúi người nói với hai người, sư phụ, sư nương, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, hôm khác lại đến. Sau khi cô ấy nói xong, Tô Vũ gật đầu, giơ tay ý bảo Tiêu Tuyết Ni đi nhanh lên. Sau khi Tiêu Tuyết Ni rời đi, toàn bộ phòng khách lại một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng chết chóc, yên tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn sáng tỏ chiếu vào hai người, lúc này khoảng cách giữa họ không đến nửa mét, nhưng nửa mét này giống như một vực sâu, chỉ có ánh đèn mạnh mẽ kéo bóng dáng hai người lại với nhau. Tô Vũ chậm rãi nhích lại gần, anh đặt tay lên vai Mã Hiểu Lộ, ho nhẹ hai tiếng rồi nói. À, chuyện đó, hay là chúng ta ra ngoài dạo phố một lát đi, Mã Hiểu Lộ quay người lại, không phải vẻ mặt tức giận mà là mỉm cười, nhưng chẳng qua nụ cười này lại làm cho Tô Vũ sợ hãi hơn là khóc, anh có nhớ đây là lần thứ mấy anh cùng em đi dạo phố không? Mã Hiểu Lộ suy nghĩ rất nhiều cách trong đầu để chứng thực người trước mặt này không phải Tô Vũ. Nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy chỉ có thể dùng ký ức trước đó của Tô Vũ làm bối cảnh là đáng tin cậy nhất. Nhưng Mã Hiểu Lộ không rõ, người trước mắt này quả thật đã không còn là Tô Vũ, nhưng anh lại biết tất cả mọi chuyện Tô Vũ đã trải qua trước kia. Chưa bao giờ, Tô Vũ ung dung đáp, thế cho nên lúc nói ra lời này anh cảm thấy có chút hối hận vì trước đây anh chưa từng đi dạo phố với cô. Mã Hiểu Lộ hơi khiếp sợ, quả thật cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Vậy trong nhà anh có mấy anh em, mẹ của anh tên là gì, sống ở đâu? Mã Hiểu Lộ liên tiếp hỏi giống như là đạn pháo đồng loạt ném về phía Tô Vũ. Tô Vũ nắm lấy tay Mã Hiểu Lộ nói, em muốn hỏi cái gì, hoặc là muốn chứng thực cái gì, em có thể trực tiếp hỏi ra. Anh hứa anh sẽ không nói dối. Tay Mã Hiểu Lộ hơi lạnh, hơn nữa còn run rẩy. Cô muốn rút ra khỏi tay Tô Vũ, nhưng cuối cùng lại không được bởi vì Tô Vũ nắm quá chặt. Cách chương.